Đừng, buồn, cô lập tức phản ứng lại, cả người cố tránh né. Vậy em có lấy chồng không? Lãnh Thiên Dục như hóa thành một tú bà đang bức hôn. Tiếp tục, bức cung, Thượng Quan Tuyền cười đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên. Cô giơ tay đầu hàng. Xin anh đấy, buồn lắm, còn chưa trả lời câu hỏi của anh à, lúc này. Lãnh Thiên Dục giống như một đứa trẻ to xác, ra sức cù cô, gà, gà, em gà, Thượng Quan Tuyền cười đến mức sặc sùa. Cô sợ nhất là bị người khác cù nên lúc này điều kiện gì cũng đồng ý hết. Nhưng Lãnh Thiên Dục vẫn chưa định tha cho cô. Tiếp tục ép hỏi, nói cho anh biết, em gả cho ai? Anh, Thượng Quan Tuyền cười đến mức muốn tắt thở luôn rồi. Anh là ai? Dục, Lãnh Thiên Dục nghe vậy mới cực kỳ thỏa mãn dừng lại. Sự thay đổi kỳ lạ trong tâm tư đều giấu sau đôi mắt sâu thẳm ấy. Không cho phép em đổi ý, nếu không anh sẽ khiến em phải hối hận. Thượng Quan Tuyền vô lực ngồi trên đùi hắn, cả người mềm nhũn dựa vào lồng ngực hắn. Cô không nhìn vào ánh mắt sâu thẳm kia nên không hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Nhất định là trước kia em thường xuyên bị anh bắt nạt. Cô ôm lấy gáy hắn, giọng điệu đầy bất mãn. Nhất định là thế rồi. Nhất định cô bị hắn bắt nạt. Cứ cho là vậy đi. Trong mắt Lãnh Thiên Dục lóe lên tia đùa giỡn. Nếu mấy loại vận động trên giường được coi là bắt nạt thì đúng là hắn thường xuyên bắt nạt cô thật. Thậm chí, hắn cong môi cười, bàn tay từ từ đặt lên bụng cô. Ánh mắt đầy tình cảm chan hòa. Cách chương.